Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, tại sao không nói cho ta? 1. Thiên ca bị lời nói của Hạ Quý Thần. Hỏi thân thể run nhẹ lên. Có lẽ là nam nhân trước mặt. Khí thế quá mức rồi giáo. Nàng sợ đến run lên môi. Chẳng qua là kêu một tiếng, Hạ đạo. Phía sau liền một chữ đều nói không ra lời rồi. Hạ Quý Thần lông mày cốt trong lúc đó. Mơ hồ có hung ác khí nhấp nhô. Tầm mắt của hắn càng lạnh rồi. Uy hiếp giọng điệu nhịp nhàng ăn khớp. Lần trước, ngươi vì đem nàng đá ra đoàn kịch. Hướng về phía Lâm Chính Ích phỉ báng nàng thời điểm. Ta đã cảnh cáo ngươi. Đó là một lần cuối cùng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể không biết hối cải lại đối với nàng chơi xấu đấy. Hạ Quý Thần tại trong đoàn kịch, luôn luôn không nói nhiều. Cho dù diễn viên nơi nào vỗ không được, hắn cũng chỉ là để cho phó đạo diễn làm câu thông. Ngẫm nghĩ lại, đây tựa hồ là vào đoàn kịch tới nay. Hắn nói dài nhất một đoạn văn, thiên ca nghe được trố mắt một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nam nhân ở đâu là nghĩ nói nhiều. Hắn sở dĩ nói như vậy. Chẳng qua chỉ là vì để cho mọi người biết, nàng cho tới nay cũng không muốn để cho quý ức ở lại Hoa Thiên Cốt trong đoàn kịch. Càng hoặc là, hắn thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, liền hoài nghi quần áo sự tình cùng nàng có liên quan. Cho nên hắn mới tốn công tốn sức lại là báo cảnh sát lại là kêu mình luật sư riêng hù dọa đồng phục. Trợ lý, vì chính là để cho nàng làm trò vạn chúng nhìn chừng chừng mặt nói ra chân tướng. Sau đó hắn mới tốt nói câu nói kế tiếp. Cho nên, Hạ Quý Thần căn bản nguyên nhân không đơn thuần là vì cho quý ức lấy lại công đạo. Trọng yếu hơn chính là hắn nghĩ thuận theo quý ức chuyện lần này. Thôi ba trợ lan phá hủy nàng tại toàn bộ đoàn kịch. Thậm chí còn toàn bộ giới giải trí thật vất vả duy trì đi ra ngoài hình tượng. Thiên ca rốt cuộc là ở trong giới giải trí trà trộn nhiều năm. Cho dù mới vừa nàng bị Hạ Quý Thần hù dọa, nhưng đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần, vẫn là rất nhanh liền để cho mình chấn định lại, bắt đầu vì chính mình giải bày. Hạ đạo, người không thể nghe nàng vừa nói như thế, nhất định sự tình là ta làm đấy. Lần trước ta là cùng quý ức có chút nhỏ mâu thuẫn, nhưng ta căn bản là không có ký ở đáy lòng, lại nói ta là nữ số 1, nàng là nữ số 2. Ta có cái gì tốt nhằm vào chèn ép nàng? Thiên ca sợ lời của mình không đủ thuyết phục người, cũng sợ người chung quanh không tin mình. Nàng dừng lại một chút, tầm mắt liền rơi vào cách đó không xa đồng phục trợ lý trên người. Hạ đạo, ta cảm thấy chuyện này, ngài có nhất định phải nghiêm túc tra một chút. Quần áo đều là nàng quản, dựa vào cái gì nàng nói là trợ lý của ta chạm qua? Phụ tá của ta liền nhất định chạm qua. Nói không chừng là nàng liên thủ với người khác, ngược lại hãm hại ta. Chẳng lẽ ta liền muốn ăn cái này ngậm bò hòn? Đồng phục trợ lý vốn cho là mình đã phủi sạch quan hệ, có thể tự vệ, không nghĩ tới thiên ca xoay người, đem mũi dùi lại ném vào trên người của mình. Nàng cực sợ, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Không phải như vậy, ta không có hãm hại thiên ca tỷ. Là thiên ca tỷ người tìm ta. Đồng phục trợ lý càng giải thích, càng cảm giác mình trong miệng mà nói. Quá mức tái nhợt vô lực. Xa còn lâu mới có được thiên ca như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Nàng biết chính mình từng có lỗi. Nhưng nàng càng sợ chính mình gánh trách nhiệm chủ yếu. Dù sao quý ức vết thương như vậy nhìn thấy giật mình. Nói không chừng thực sự sẽ bị phán hình. Người tại nhất tuyệt lộ thời điểm. Ngay lập tức nghĩ vĩnh viễn đều là mình. Bất kể đã từng, nàng là như thế nào bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Nhưng vào giờ phút này, vì chính mình, đồng phục trợ lý lại liều mạng toàn bộ đỡ ra lên. Ngoặc kép chấm chấm, thiên ca tỷ người, không đơn thuần đi tìm ta, còn tìm qua người khác. Nàng không chỉ đối với quý ức làm qua một kiện sự này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.